Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, chương 455, nhiệt tình vì lợi ích chung. Tần Hữu Đức đã sớm tại Long Mộ, đại địa khô cạn rạn nứt, mà Tần Dương bọn họ, giống như hành tẩu tại trong cái khe con kiến, tại mảnh này tự nhiên trong mê cung, tìm kiếm lấy tiến lên phương hướng. Nơi này dù sao không phải một bình thường đại địa, chỉ cần tìm tới Đông Nam Tây Bắc như vậy đủ rồi. Tiến lên ở chỗ này, trên dưới chênh lệch cũng phi thường lớn, nghĩ như vậy muốn tìm tới phương hướng chính xác, liền biến thành có chút gian nan, vẻn vẹn thăm dò liền sẽ hao phí thời gian dài, nhưng Tần Dương bọn họ cũng không có hao phí quá nhiều công phu. Chỉ xa xa dán tại Ngô Long tộc trưởng đằng sau, để Ngô Long tộc trưởng đi phía trước thăm dò đường đi. Bọn họ chỉ cần đi theo, còn lại không ít tinh lực. Chỉ có điều, theo thời gian chuyển rời, Tần Dương chậm rãi phát giác được phụ cận hoàn cảnh biến hóa. Trên đỉnh đầu màu đen xám sương mù, đem trên cái khe không gian bao phủ cực kỳ chặt chẽ. Căn bản không dám lao ra tiếp xúc đám xương này, đơn thuần độc tính mãnh liệt trình độ, ngược lại Tần Dương đúng không lắm kiêng kỵ. Hắn có thể nói là thân kinh bách chiến, hưởng qua các loại độc dược, di hoa tiếp mộc thần thông uy năng, cùng ban đầu đã không thể so sánh nổi. Xương mù độc tính so với năm đó gặp phải ương khí là kém không ít. Nhưng mà rời đi liều lượng đàm luận độc tính đều đùa nghịch lưu manh, không dám lao ra nếm thử nguyên nhân, hay bởi vì sương mù lượng thật sự quá lớn. Năm đó một ngụm ương khí lượng nếu là lại nhiều một chút, cho dù có sửu kê cùng hắc ảnh tiếp nhận hơn phân nửa, hắn cũng gánh không được. Mà ở trong đó sương mù tuyệt đối đầy đủ đem hắn đang sống bể bụng mà chết. Tần Dương lo lắng cũng không phải xương độc, cái này đồ vật nhìn tình huống đúng sẽ không rơi vào trong cái khe. Như vậy, Mông Sư Thúc cũng sẽ không trúng độc. Hắn lo lắng chính là Bi Minh Triều trạch bản thân. Hai bên dường như vách đá vách đá. Tính chất so trước đó hai ngày đã có một chút thay đổi. Nơi này vách đá biến thành càng thêm xốp, cho dù không có tức giận hiển hiện, cũng như thế. Ngẫu nhiên bị xuyên toa tại hai trong phong kình phong thổi qua. Trên vách đá dựng đứng đã hội gặp rơi xuống một chút đá vụn bụi đất. Cái này khiến Tần Dương hơi có chút lo lắng. Lại tiếp tục đến trước mặt, có thể hay không tại không có người đưa tới, cũng thay đổi thành đầm lầy hình thái. Lại đi tiến không xa, Tần Dương liền biết mình lo lắng cũng không phải là buồn lo vô cớ. Hai bên ngẫu nhiên rơi xuống đá vụn cùng bụi đất, đã biến thành liên tục không ngừng trượt xuống, rầm rầm tiếng vang, nương theo lấy kình phong xuyên hành thanh âm, dường như vô số ác quỷ tại kêu rên nghẹt ngào. Tại tam nhãn yêu mẫu cảm ứng bên trong, Ngô Long tộc trưởng đã ngừng lại, bọn họ cũng không phải đồ đần, loại này rõ ràng phát triển xu thế. Căn bản không cần đi nghĩ lại liền có thể thấy rõ. Nhìn qua hai bên không ngừng trượt xuống đá vụn bụi đất, Tần Dương trầm ngâm một chút, rút ra một sợi tóc ném ra ngoài, hóa ra một tôn phân thân. Đi, thăm dò một chút. Phân thân mặt không thay đổi gật đầu, đi vào vách đá một bên, vươn tay chạm đến trượt xuống bụi đất đá vụn. Nhưng mà trong nháy mắt, bàn tay của hắn liền bị trượt xuống bụi đất bao trùm, rơi xuống đá vụn bụi đất, tụ đến, theo cánh tay của hắn, đem thân thể của hắn bao phủ ở bên trong, một loại khó mà chống cự hấp lực đem nó hấp thụ. Ngắn ngủi mấy hơi thở, phân thân liền bị đá vụn cùng bụi đất bao trùm, biến thành một trên vách đá dựng đứng hở ra đống đất. Theo đống đất chậm rãi bình phục lại đi, đá vụn cùng bụi đất tiếp tục hướng về phía dưới rơi xuống. Tần Dương nao nao, hơi có chút kinh ngạc, phân thân của hắn lại còn không chết. Đợi một khắc đồng hồ, y nguyên vẫn là nguyên dạng, chỉ bất quá hắn không cảm ứng được phân thân ở đâu. Chỉ biết phân thân không chết mà thôi, mà đổi thành một bên. Phân thân giống như là sa vào đầm lầy bên trong, thân thể bị bùn nhão bao vây lấy, nước chảy bèo trôi, hướng về một cái phương hướng tiến lên. Hắn không làm bất kỳ kháng cự nào, hoàn toàn buông lỏng, mặc cho bùn nhão mang theo hắn. Đi tiếp một lúc sau, phân thân muốn thoáng hoạt động một chút thân thể, nhưng mà chỉ bỗng nhúc nhích ngón tay, lại lập tức phát giác được. Vốn chỉ là dường như ngâm mình ở trong nước đồng dạng rất nhỏ cảm giác đè nén. Phi tốc kéo lên, thân thể cũng giống như muốn bị đập vụn. Bản năng vùng vẫy một hồi, thân thể động tác biến thành càng lớn. Loại kia áp chế lực, lần nữa báo táp, trong nháy mắt đem phân thân ép vỡ nát. Lúc này, Tần Dương cũng cảm ứng được phân thân chết rồi. Phân thân trải qua hết thảy cũng đều đồng thời truyền lại đến trong đầu của hắn. Lông mày Tần Dương cau lại, sắc mặt hơi có chút trắng bệch. Đối với phân thân trải qua chết đi, cảm động lây, đây chính là hắn không quá nguyện ý để phân thân chết ở bên ngoài. Mỗi lần đều tự mình để phân thân tiêu tán nguyên nhân. Càng mạnh phân thân, truyền lại trở về cảm giác, càng là chân thực, hắn cũng như tự mình gặp một lần. Nhưng bây giờ không có cách, hắn muốn có được càng nhiều tin tức hơn, chỉ có thể hóa ra mạnh nhất phân thân, đi thu hoạch được cẩn thận nhất tình báo. Bị thôn phệ đi vào người, sẽ không lập tức phải chết, chỉ cần hoàn toàn buông lỏng, nước chảy bèo trôi, sẽ không phải chết. Lần nữa Tần Dương hóa ra một tôn phân thân, để phân thân lần nữa đi dò xét một chút. Lần này phân thân xe nhẹ đường quen, trực tiếp nhào tới trên vách đá, mặc cho mình bị thôn phệ đi vào. Phân thân rơi vào đến một mảnh đầm lầy chi hải bên trong, nhắm mắt lại nước chảy bèo trôi, mặc cho đầm lầy mang theo hắn đi. Tần Dương muốn nhìn một chút, đầm lầy đến tột cùng đúng đem người nhốt ở bên trong, vĩnh viễn cũng không có khả năng ra ngoài, vẫn là dường như hải lưu, hội gặp mang người đi chỗ nào. Nhưng lần này, mới trôi qua một canh giờ, Tần Dương nhưng lại cảm giác được phân thân chết rồi. Tinh tế cảm ứng đến phân thân quải điệu tình huống, tựa hồ cũng không có gì đặc biệt, chỉ bỗng nhiên ở giữa, áp lực tăng vọt, đem hắn đè chết, đem phân thân lần nữa lôi ra đến. Lông mày Tần Dương cau lại, ngươi một khắc cuối cùng sinh ra tức giận, tuyệt đối không có, ngươi không có cảm giác đến a? Phân thân quả quyết lắc đầu, không có. Cuối cùng một khắc này ý nghĩ vừa hiển hiện trong nháy mắt liền không có. Ta ngẫm lại, phân thân sờ lên cằm, suy tư trước khi chết đến cùng lóe lên cái gì suy nghĩ. Loại tình huống này lại là lần đầu tiên xuất hiện, Tần Dương vậy mà đều chưa kịp cảm ứng được. Chết thật sự quá nhanh. Suy nghĩ nửa ngày, phân thân ngượng ngùng nói, ta giống như ở trong lòng than thở một tiếng. Lại muốn chết, ngươi lại đi thử một chút, lần này cái gì cũng không cần muốn. Tần Dương nhíu mày, cũng không nhiều so đo, dù sao phân thân chết thì đã chết, lại lôi ra đến là được rồi, nhiều lắm thì tổn thất một sợi tóc. Lần này, một mực đi qua mấy canh giờ, cũng không có cảm ứng được phân thân chết đi. Lúc này Tần Dương mới quay đầu nhìn về phía chờ ở một bên Mông Nghị cùng Yêu Mẫu. Ta có một cái ý nghĩ, nhất định phải nghiệm chứng trước một chút. Nếu ta đoán không sai, phía trước đã là ngõ cụt, chúng ta không có khả năng đi ra, chỉ có thể nghiệm chứng trước một chút ta ý nghĩ. Người cũng đừng chết rồi, cho dù chỉ hóa thân, liên tục tổn thất, cũng biết để người không chịu nổi gánh nặng. Yêu Mẫu hơi có chút lo lắng, sợ Tần Dương đem mình đùa chơi chết. Mỗi một lần hóa thân thời điểm chết, ánh mắt Tần Dương đều có trong nháy mắt chỗ trống, sắc mặt cũng biết biến thành có chút tái nhợt. Rất hiển nhiên hóa thân vẫn lạc phản phệ. Đương nhiên, nàng không phải lo lắng Tần Dương sinh tử, mà lo lắng Tần Dương chết rồi. đưa nàng cũng mang theo cùng một chỗ chôn cùng. Một đường tiến lên đến nơi đây, nàng rất rõ ràng, nương tựa chính nàng, đúng tuyệt đối không thể rời đi. Tần Dương mới phải mấu chốt, không chỉ là bởi vì Tần Dương hiểu nơi này ngôn ngữ. Đối với nơi này hiểu rõ nhiều nhất, mà Tần Dương rồi sẽ tìm được một chút kỳ quái góc độ suy nghĩ vấn đề. Yên tâm, ta không chết được, nhưng ta không nguyện ý cùng ngươi cùng một chỗ chịu chết. Chết cũng sẽ không nhắm mắt. Tần Dương khoát tay áo, thuận miệng ứng phó một câu. Hắn cũng minh bạch, đây là yêu mẫu nghĩ lầm. Hắn đúng phân thân, căn bản không phải hóa thân. Tổn thất lại nhiều, nhiều lắm là cũng chỉ là biến đầu chọc mà thôi. Nhưng loại vấn đề này, khẳng định đúng sẽ không cho yêu mẫu giải thích. Thời gian một ngày qua, phân thân như cũ còn chưa có chết. Y nguyên còn tại đầm lầy chi hải bên trong. Nước chảy bèo trôi, trước mặt Ngô Long tộc trưởng cũng đã lần nữa bắt đầu tiến lên. Bọn họ cũng tiếp tục đi theo tiến lên. Liên tiếp mấy ngày thời gian trôi qua, hai bên trên vách đá trượt xuống đã không phải là đá vụn mà sền sệt bùn nhão. Ở loại địa phương này, chỉ cần có một cái nhân sinh ra vẻ tức giận, liền sẽ để nơi này toàn tuyến sụp đổ, ai cũng trốn không thoát. Tần Dương ba người cũng đều biến thành cực kỳ cẩn thận. Từng cái mặt tấm thường thường, toàn bộ đều là mặt không biểu tình, ánh mắt tỉnh táo, không vui không buồn, bay lên bay lên. Tần Dương thân thể có chút dừng lại, cứng tại chỗ. Sau một khắc, khóe miệng của hắn liền lộ ra vẻ tươi cười. Phân thân của ta chết rồi, lần này là treo cổ tự tử mà chết. Phát hiện cái gì rồi? Yêu mẫu liền vội hỏi một câu. Tần Dương nhìn quanh một chút hai bên chảy xuôi bùn nhão vách đá, nhắm mắt ngẫm nghĩ một lát. Ta biết làm sao chạy ra nơi này. Phía trước nhất định là ngõ cụt, không có khả năng đi ra. Đường ra duy nhất ngay tại đầm lầy bên trong, chỉ có hoàn toàn từ bỏ chống lại, hoàn toàn buông lỏng, đầm lầy dòng bùn liền sẽ đem chúng ta mang đi ra ngoài. Nhưng chỉ cần có chút chống cự, đầm lầy bên trong áp lực liền sẽ cấp tốc kéo lên. Càng là chống cự, áp lực liền càng là cường đại. Dường như đầm lầy càng dãy dụa người, chết càng nhanh. Các người nhớ kỹ, sau khi tiến vào, nhớ lấy không thể có mảy may cái khác cảm xúc, không chỉ là tức giận, nếu không trong nháy mắt chính là thân tử đạo tiêu kết cục. Tần Dương dặn dò một lần, Mông Nghị lại phẩm ra ý tứ gì khác. Phát hiện sinh lộ, không đi à? Vì cái gì đi vội vã? Phát hiện sinh lộ, không đi nói cho một chút Ngô Long tộc trưởng à? Hắn vậy mà tâm tâm niệm niệm nhớ chúng ta. Chúng ta không đi gặp gặp hắn, phù hợp à? Yêu mẫu cùng Mông Nghị một mặt im lặng. Đến lúc này, Tần Dương lại còn nhớ cái này. Yêu mẫu, Ngô Long tộc trưởng hiện tại ở đâu? Chúng ta bây giờ liền đi gặp hắn. Đi, yêu mẫu dẫn đường. Bọn họ một đường đi vội, xuyên thẳng qua tại trong cái khe, thẳng đến Ngô Long tộc trưởng vị trí. Hai bên trên vách đá trượt xuống bùn nhão, chậm rãi biến thành thác nước, cuồn cuộn mà xuống, mà lại càng là hướng về phía trước. Thác nước càng đại càng kịch liệt, hai bên giáp công phía dưới, trong cái khe trống không khu vực, cũng theo đó càng ngày càng nhỏ. Giống nhau trước Tần Dương dự đoán như thế, đuổi nửa ngày, rốt cục tại vòng qua một đường rẽ, thấy được cái khe này bên trong Ngô Long tộc trưởng. Hắn mang theo người đã hao tổn hơn phân nửa, bọn họ đang từ cái khe này bên trong vòng trở lại. Bởi vì phía trước, hai bên cuồn cuộn mà xuống bùn nhão đã trùng hợp đến cùng một chỗ, triệt để đem con đường phía trước phong kín. Bọn họ chỉ có thể lựa chọn lần nữa một cái phương hướng. Này, Ngô Long tộc trưởng, thật sự nhân sinh nơi nào không gặp lại, chúng ta lại gặp mặt, ngươi có muốn hay không chúng ta? Tần Dương tuét miệng cười to, nhiệt tình cùng Ngô Long tộc trưởng chào hỏi. Nhưng mà, Ngô Long tộc trưởng khi nhìn đến bọn họ trong nháy mắt, liền lập tức nhắm mắt lại, tại chỗ thở hổn hển thật lâu, mới mở mắt lần nữa, dương mắt lạnh lẽo Tần Dương ba người. Nguyên lai các ngươi một mực đi theo chúng ta đằng sau. Đánh ngược lại mới tốt bản tính. Cẩu yêu cũng bị các ngươi hại. Không không không, Ngô Long tộc trưởng, lời này của ngươi liền sai. Ai cũng không có năng lực đi đem bảo vật nhét vào hắn trong túi. Là chính hắn quá tham lam. Tần Dương cười hắc hắc, xem như trực tiếp thừa nhận. Chẳng qua, đích thật là ta hố hắn. Ngô Long tộc trưởng, người cái thiết ngu ngơ, còn không tính quá ngu, phản ứng thật là nhanh, ta không có đi tìm các ngươi, ngược lại các ngươi trước đưa tới cửa, hẳn là cho là ta thủ hạ hao tổn hơn phân nửa, liền không phải là đối thủ của các ngươi rồi sao? Ngô Long tộc trưởng cười lạnh một tiếng, chỉ vào Tần Dương, trong mắt sát cơ lộ ra, tất cả mọi người. Trước hết giết cái này nhân tộc, những người khác không cần phải để ý đến. Một đám yêu tộc chuẩn bị cùng nhau tiến lên vây công Tần Dương. Tần Dương vội vàng vươn tay, chờ chút, ta là tới cầu hòa, nhưng ta đúng ôm to lớn thành ý tới. Chúng ta có cái gì ân oán, ra ngoài lại nói, ở chỗ này cũng đừng tái đấu, lôi kéo nhau chân sau có ý gì? Ta đoán được làm sao rời đi nơi này. Tần Dương chỉ hai bên rơi xuống bùn nhão. Chỉ cần đi vào cái này bùn nhão bên trong, kỳ thật liền có thể rời đi. Đây là thành ý của ta. Thế nào, có thể bắt tay giảng hòa rồi. Ngô Lộc tộc trưởng nhắm mắt lại, ngực kịch liệt chập trùng. Thật lâu mới nhắm mắt lại, từ trong hàm răng gạt ra một câu. Miệng lưỡi bén nhọn nhân tộc tiểu tử, chuyện cho tới bây giờ lại còn nghĩ đến hại bản vương. Tất cả mọi người đều cùng tiến lên, trước đừng đánh chết hắn, đem hắn miệng đầy răng toàn bộ đánh cho ta rơi, đầu lưỡi cũng rút ra. Hắn không phải nói bùn nhão là sinh lộ a? Cuối cùng lại đem hắn ném đến bùn nhão bên trong. Một đám yêu tộc cùng nhau tiến lên, Tam nhãn yêu mẫu quả quyết nghênh đón, ngăn ở trước mặt Tần Dương, mà Mông Nghị thì ngăn ở sau lưng Tần Dương, cùng những yêu tộc này hỗn chiến đến một đoàn. Ngô Long tộc trưởng cười lạnh liên tục, yêu mẫu, uổng ngươi vẫn là yêu tộc đại yêu, lại còn phải che chở cái này miệng đầy không có một câu lời nói thật nhân tộc. Đã ngươi tự tìm đường chết, vậy cũng đừng trách bản vương không khách khí. Thoại âm rơi xuống, Ngô Long tộc trưởng cũng tự mình xuất thủ, đối mặt Tam nhãn yêu mẫu, hai người chiến thành một đoàn, dư ba trận trận là khiến người ngoài ý chính phải. Những giao chiến này dư ba rơi xuống hai bên trượt xuống đất đá trôi trên thác nước, nhưng căn bản không thể ảnh hưởng đến thác nước mảy may. Mông Nghị cùng Tần Dương đối chiến một đoàn yêu tộc, hơi có chút giật gấu vá vai, có thể bị Ngô Lộc tộc trưởng mang tới yêu tộc, không có một cái nào đúng nhược kê, tối thiểu cũng muốn cao Tần Dương một cảnh giới. Một đối một tình huống dưới, Tần Dương đúng là chưa chắc sẽ thua, là đối phương nhân số thật sự quá nhiều, một mặt bị đánh ép không ngẩng đầu được lên, Tần Dương vẫn còn tại thả miệng pháo. Ngô Long tộc trưởng, người cái ngốc nghếch, ta chuyên môn tới tìm ngươi cầu hòa, nói cho ngươi sinh lộ đại biểu thành ý, ngươi mẹ nó không tin cũng được, lại còn nghĩ đến giết ta, ngươi cái đồ con rùa, quả nhiên là khờ chứng hay sao? Lời hữu ích nói xấu đều nghe không hiểu a, như thế não tàn, còn làm cái gì tộc trưởng? Năm đó ngươi làm sao không có để cuống rốn ghìm chết, cũng coi là cứu được Ngô Long nhất tộc. Ngô Lộc tộc trưởng nhắm mắt lại, thân hình dừng lại, cố ý tiếp nhận yêu mẫu một kích, bả vai bị một cây hóa thành ô quang móng tay xuyên qua. Máu tươi vẩy ra, kịch liệt đau nhức để hắn thanh tỉnh một điểm, sắp áp chế không nổi tức giận, cũng rốt cục chế trụ. Nhưng mà, lúc này Tần Dương đợi, lại tiếp tục nói, úp, Thật xin lỗi, sai, ta nhớ ra rồi, Ngô dường như long đúng ẩm ướt sinh trứng hóa súc sinh lông lá. Ngươi cái quy nhi tặc, muốn được cuống rốn ghìm chết cũng không có cơ hội, còn muốn giết lão tử. Tới tới tới, lão tử hôm nay để ngươi giết, giết không được lão tử, ngươi chính là tôn tặc. Nghe nói như thế, Ngô Long tộc trưởng trong mắt cũng bắt đầu bốc lửa, trực tiếp vứt xuống tam nhãn yêu mẫu. Phía sau lưng bị tam nhãn yêu mẫu dường như kình tiễn móng tay xuyên thủng 3-4 địa phương. Cũng không quan tâm, thẳng đến Tần Dương tới. Hôm nay, ta trước hết giết ngươi. Tức giận rốt cục cũng không còn cách nào áp chế. Theo vẻ tức giận hiển hiện trong nháy mắt, hai bên trào lên mà xuống đất đá trôi thác nước. Dường như tuyết lở, hóa thành sóng lớn, đón đầu rơi xuống. Mông Nghị muốn cứu viện, lại bị một đám yêu tộc ngăn đón. Tam nhãn yêu mẫu hóa ra từng đạo tàn ảnh, lại như cũ không đuổi kịp nộ khí triệt để bộc phát Ngô Long tộc trưởng. Một ngụm thổ tức, hóa ra một đầu lôi hỏa trường hà, hỗn tạp tại đất đá trôi, hướng về Tần Dương đón đầu rơi xuống. Tần Dương gầm thét một tiếng, quanh thân bao phủ ra một tầng dầu đen đổ vật. Trên thân thể thần quang nở rộ, đón nhận một kích này, nhưng người nào nghĩ, một kích này bên trong, lôi hỏa chỉ hờ khép, trong đó ẩn chứa một cỗ kéo dài cự lực, đập vào trên người Tần Dương, đem Tần Dương tại chỗ đập vào bùn nhão bên trong. Tần Dương thân thể bị bùn nhão chậm rãi nuốt hết, lúc sắp chết, còn tiếp tục mắng một tiếng, đồ con rùa, lão tử đi trước. Sinh lộ đã nói cho ngươi biết, ngươi muốn tin hay không? Có bản lĩnh ngươi cái thiết ngu ngơ mình lại tìm con đường ra. Đến lúc đó liền không để ngươi đồ con rùa. Gọi ba ba tôn, tiếng nói tiêu tán, Tần Dương hoàn toàn biến mất tại bùn nhão bên trong. Mắt thấy Tần Dương chết rồi, Ngô Long tộc trưởng tức giận trong lòng, cũng tiêu tán hơn phân nửa. Quay đầu lại nhìn Mông Nghị cùng tam nhãn yêu mẫu, Ngô Long tộc trưởng cười lạnh một tiếng, phi tốc hướng về ngõ cụt bên ngoài bay trốn đi. Một bên phi độn, một bên cùng những yêu tộc kia cùng một chỗ, thì đem tam nhãn yêu mẫu cùng Mông Nghị đều ngăn ở bên trong. Đỉnh đầu bọn họ, phiến dường như sóng lớn vỗ xuống đất đá trôi, đã hóa thành kéo dài hơn 10 dặm đại đóng. Đón đầu rơi xuống, Ngô Long, người thật muốn đuổi tận giết tuyệt hay sao? Tam nhãn yêu mẫu khàn giọng quát chói tai. Yêu mẫu, ngươi đây là gieo gió gặt bão, trách không được người bên ngoài. Cấu kết nhân tộc, chính là yêu tộc đại tội. Ngươi chết ở chỗ này, nếu ta làm không có phát sinh. Ngô Long tộc trưởng cười lạnh một tiếng, ra tay càng thêm tàn nhẫn. Nhất định phải đem yêu mẫu phá hỏng ở chỗ này. Ngô Long, ngươi cũng đừng trách ta không khách khí. Yêu mẫu quát lên một tiếng lớn, quanh thân yêu khí bay lên, trong cơ thể máu tươi cũng phảng phất đang thiêu đốt. Nàng ở giữa không trung vạch ra từng đạo tàn ảnh, vô số tàn ảnh bỗng nhiên trùng hợp, yêu mẫu thân thể trong nháy mắt vượt ngang hơn 10 dặm chi địa, đuổi kịp Ngô Long tộc trưởng. Hai người dây dưa đến cùng một chỗ, là đỉnh đầu rơi xuống bùn nhão sóng lớn cũng đã bắt đầu rơi xuống. Ngô Long tộc trưởng trông thấy yêu mẫu vậy mà liều mạng đã ngăn không được, không khỏi sinh lòng thoái ý. Yêu mẫu lại phảng phất giống như điên, dây dưa hắn không buông tay. Bùn nhão sóng lớn đầu sóng đã vượt qua bọn họ, từ tiền phương rơi xuống, mắt thấy chạy trốn đường ra, cũng nhanh muốn bị xoay tròn mà xuống đầu sóng phá hỏng. Yêu vật lại như cũ gắt gao dây dưa không buông tay. Ngô Long tộc trưởng giống như điên bỏ chạy, cũng không tiếp tục chú ý yêu mẫu chí mạng sát chiêu. Thế nhưng lại vẫn là chưa kịp. Hai cái hô hấp, phía trước đầu sóng rơi xuống, triệt để đem nơi này hóa thành một nơi phong bế không gian. Chờ lấy bùn nhão triệt để hạ xuống xong, bọn họ tất cả mọi người cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. vô tận tuyệt vọng xông lên đầu. Ngô Long tộc trưởng trong lòng còn áp chế lửa giận, triệt để buông ra áp chế, cả người dường như giống như điên, hơi lắc người, hóa ra chân thân, một bàn tay đem yêu mẫu phách bay ngược ra ngoài, đụng vào bùn nhão. Một bên khác, Mông Nghị bị một đám yêu tộc vây công, cũng bị đánh vào bùn nhão bên trong, nhìn đỉnh đầu rơi xuống bùn nhão, Ngô Long tộc trưởng đầy ngập lửa giận, cũng không có chỗ phát tiết, tất cả chống cự cũng thành vô dụng công, chỉ có thể trơ mắt nhìn bùn nhão gặp hắn bao phủ. Sau đó áp lực kinh khủng tác dụng đến trên người hắn. Ngô Long cường hãn nhục thân, bị ngạnh sinh sinh ép thành thịt băm, mài thành bột mịn, bị bùn nhão bao phủ yêu tộc, cũng giấy rùa, cũng gầm thét, lại đều vô sự vô bổ. Bọn họ nhưng không biết, càng giấy rùa, càng là nổi giận, chết càng nhanh. Tần Dương nói cho Ngô Long tộc trưởng chân tướng, hắn cũng sẽ không tin, không dám tin, cho dù lui một vạn bước, Ngô Long tộc trưởng liều mạng một lần, tin câu nói này, như vậy tại bị nâng lên nổi giận cảm xúc, hắn đi vào ngược lại chết càng nhanh. Nhoáng một cái mấy ngày qua, Tần Dương nhắm mắt lại, nước chảy bèo trôi, đột nhiên cảm giác được trên thân bao phủ nhàn nhạt áp lực biến mất. Mở to mắt, liền phát hiện hắn đã nằm tại một khối hắc thạch, đứng người lên nhìn lại, chỉ thấy một bên, đúng mênh mông vô bờ bùn nhão chi hải. Bùn nhão chậm rãi lưu động, dường như một mảnh chân chính hải dương. Trong hải dương không ngừng phiên cồn, phun ra khí lưu, nghe tựa như đúng có cái gì sinh linh đang phát ra trước khi chết ai oán rên gì. Một trận nhàn nhạt bi ý bao phủ tại mảnh này bùn nhão chi hải. Bỗng nhiên Tần Dương nghĩ đến phân thân trước đó chết một lần, tựa hồ tự thị than thở một tiếng mà thôi. Bi Minh Triều Trạch, nguyên lai danh tự này không phải là vì để cho người ta chùn bước, mà thật sự có rên gì. Đứng người lên, tại cách hắn chỗ không xa, tìm được Mông Nghị, dọc theo bên bờ tìm hồi lâu, mới nhìn đến bùn nhão cuồn cuộn lấy, dường như lãng triều, đem yêu mẫu thân thể đẩy hướng bên bờ, ba người lần nữa hội tụ. Tần Dương ngồi liệt trên mặt đất, hoạt động trở nên cứng tứ chi, chậm rãi nói, các ngươi có hay không cảm thấy, chúng ta tao ngộ, có chút cảm giác đã từng quen biết, ẩn chứa to lớn hung hiểm đồng thời, hết lần này tới lần khác sinh lộ, lại một mực bày ở trước mặt, giấu ở to lớn hung hiểm bên trong. Người thị nói, sắc mặt Mông Nghị hơi đổi, lại lắc đầu, không nên, không có người lăng tẩm sẽ lớn như vậy, phảng phất một cái thế giới, cũng không có người lăng tẩm bên trong, còn sẽ có nhiều như vậy sinh linh. Ứng Long đại thần loại kia cường giả thời thượng cổ diễn sinh tử khí, sẽ để cho hắn long mộ biến thành tử vong tuyệt địa, sẽ không sai. Bi Minh Triều Trạch giống như đã từng quen biết, còn có cổ quái đến không nên tồn tại ở thế gian ở giữa màu đen cầu long, hay là nơi này long duệ đông đảo, liền xem như nhân tộc vậy mà cũng đều có long tộc huyết mạch. Đủ loại thêm đến cùng một chỗ, lại quay đầu ngẫm lại, chúng ta thực sự đúng tiến vào Ứng Long đại thần long mộ. Đây hết thảy vẫn chưa thể nói rõ a. Tần Dương nhìn qua hết thảy nơi này, Trịch Địa Hữu Thanh nói, chúng ta đã sớm tại long mộ bên trong. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.